Nơi ấy có anh, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn sâu trong tâm Hồ Ngân Hằng đối với Minh Nhật cũng giống như những người bạn học khác, không quá thân thiết, cũng chẳng quá lạnh nhạt. Cô không để ý lắm dáng vẻ của Minh Nhật, nhưng các bạn gái xung quanh thì để ý vô cùng. Mấy cô nàng này đều tự nhận mình là những kẻ mê trai đẹp, hễ thấy anh chàng nào vừa mắt là họ phải tụ lại cùng bàn tác mổ xẻ các anh chàng đó ra đến tận chân răng. Ngân Hằng tuy không thật sự thân thiết với bọn họ, nhưng cũng thích ngồi nờ họ tán ngẫu. Giờ ra chơi các cô nàng xúm xa xúm xính lại tán ngẫu với nhau về mấy anh chàng hot boy trong trường. Hai, sao trên đời này lại lắm trai đẹp đến như thế? Nhật Tân cảm thán chớp chớp đôi mắt với bờ mi cong đầy quyến rũ của mình than khi Minh Nhật vừa đi ra ngoài vào giờ ra chơi. Lớp ta thật là may mắn, xuất hiện tận hai anh chàng đẹp trai đến như vậy. Xuân Phượng cười toét miệng đến mang tai nói. Ê, mấy bà nghĩ coi, giữa Minh Nhật và Lâm Phong, ai hơn ai? Hải Yến cũng chạy đến góp phần xôn tụ. Cái này khó nghĩ nha. Thanh Huyền chống cằm tỏ vẻ nghĩ ngợi hai bạn ấy, mỗi người một vẻ, kẻ tám lạng, người nửa cân, khó lòng so sánh. Tôi thích Minh Nhật hơn, tôi thấy Minh Nhật đẹp trai hơn. Lâm Phong bảo Trâm ngồi bóc bánh trên bàn cho vào miệng vừa nhai vừa nói. Xí, Lâm Phong mới là nhất. Hà Nhi bĩu môi nói Minh Nhật làm sao so được với Lâm Phong. Vậy là hai cô nàng bắt đầu cãi nhau, mỗi người đều bênh vực đối tượng của mình. Stop, được rồi, đừng cãi nhau nữa. Tôi thấy tốt nhất mấy bà hãy nên ra ưu điểm và nhược điểm của thần tượng mình ra mọi người đánh giá. Người nào được đa số thích thì sẽ thắng. Ok chứ, Xuân Phương vốn thích trai đẹp, chỉ cần là trai đẹp ai cũng được cô nàng yêu thích cả, cho nên trước cuộc chiến này cô nàng bèn đứng dậy ngăn cản. Đúng đó, tôi cũng thấy vậy. Hải Yến gật đầu tán thành. Vậy thì bắt đầu nói từ Lâm Phong trước đi. Nhật Tân cũng gật đầu phụ họa theo. Được, tao nói trước. Hà Nhi giành nói trước. Lâm Phong có làn da đen mạnh mẽ đầy thu hút, đôi mắt sáng rực như lửa rất thu hút, dáng vẻ lúc cười có sức sát thương rất lớn khiến cho bao nhiêu cô gái phải đảo điện. Rất cool, rất kiêu. Đi đến đâu là nơi đó vui nhộn, thân thiện dễ gần. Điều quan trọng là bạn ấy cực kỳ đẹp trai. Nói xong Hà Nhi bật cười hắc hắc. Xì, người gì mà thô lỗ muốn chết, hễ chút động tay động chân, ngang ngược vô lý, ỷ nhà có tiền thì lên mặt. Bảo Trâm bĩu mọi, bắt đầu liệt kê ra những đức tính xấu của Lâm Phong và bắt đầu ca ngợi Minh Nhật. Minh Nhật thì ngược lại nha, người rất trầm lặng điềm tĩnh, da trắng mịn hơn cả da con gái khiến người ta ghen tị chết đi được. Bạn ấy lạnh lùng xa cách nhưng cực kỳ thu hút. Hớp hồn, người đối diện nói xong Bảo Trâm ngồi mơ màng chớp chớp mắt, bộ dáng rõ như thiếu nữ đang yêu. Vậy thì sao, tuy Lâm Phong rất khó gần, nhưng bạn ấy cực kỳ tốt bụng nha. Bà không nhớ lúc trước khi đi cắm trại, Nhật Tân bị té chật chân, chính là Lâm Phong đã cõng bạn ấy đi suốt dọc đường đến trạm y tế à? Hà Nhi phản bác lại. Đúng đúng, mình chấm một phiếu cho Lâm Phong. Nhật Tân nhớ lại chuyện Lâm Phong xã thân cứu giúp cõng cô đi một đoạn khá xa đến y trạm y tế mà không hề hé răng lấy một lời. Hành động đờ một ô đúng là khiến người cảm kích mãi không thôi. Ngân Hằng ngồi nghe cô nhớ lại lần đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân Nhật Tân bị té là do nhóm Lâm Phong bày trò, rắc xà phòng trơn trượt trên đường nên Nhật Tân không may dẫm phải nên té ngã. Điều không may hơn là bị chặt chân không ngồi dậy được. Lâm Phong không ngờ trò đùa của bọn họ gây ra hậu quả như vậy nên ăn năn mới xã thân đi cõng Nhật Tân đi. Chuyện này Ngân Hằng cũng vô tình nghe họ cãi nhau nên mới biết. Nhưng cô cũng không nhiều chuyện đi nói lại nên Nhật Tân vẫn mãi cảm kích hành động nghĩa hiệp này của Lâm Phong. Nhưng hắn ta rất lỗ mãn, thích đánh nhau, lại ngang ngược. Lần trước chẳng phải chính hắn ta làm hỏng hết nguyên bài báo tường mà Thanh Huyền đã thức mấy đêm làm hay sao, báo hại lớp chúng ta mất điểm thi đua của thắng, vậy mà còn không chịu xin lỗi. Đúng đó, lần đó mình thức đến hộc máu, hận không thể nhai nát đầu cậu ta ra mà ăn cơm. Thanh Huyền gật gật đầu cho nên mình bầu cho Minh Nhật. Ngân Hằng lại nhớ lại lần đó, hôm đó Thanh Huyền hớn hở khoe với mọi người việc mình đã hoàn thành bài báo tường đầy công phu. Cô treo trên tường của lớp để mọi người ngắm nghía và hôm sau đem đi dự thi. Hôm đó Ngân Hằng phải trực nhật nên cô đến sớm một chút. Cô thấy Bảo Duy và Sơn Hải ngang nhiên chơi đá banh trong lớp. Vì tránh việc họ đá chúng mình nên cô ra bên ngoài quét dọn trước. Lát sau thấy hai người bọn họ lấm lét chạy ra khỏi lớp. Cô cũng không để ý lắm, tiếp tục hoàn tất công việc của mình. Lát sau cô thấy Lâm Phong tay cầm cặp sách tay cầm quả bóng bước vào, đồng thời sau đó mấy người khác cũng bước vào theo. Khi những người kia bước vào lớp thì thấy bình hoa đã bị vỡ tan nát, nước trong bình hoa văng vào bài báo tường gây hoen ố, lem luốt trong rất là khó coi. Nhất là vì để cho đẹp nên Thanh Huyền dùng bút lông để trang trí nên bút lông gặp nước càng nhanh chóng lem ra. Mọi ánh mắt oán trách đều chĩa về phía Lâm Phong, nhất là khi cậu ta đang đứng trước bài báo tường mặt mày xanh mét tay mò mẫm tờ báo. Trái banh của cậu ta lăn lông lóc dưới vũng nước, ai cũng cho rằng Lâm Phong đã gây ra họa, nhưng Ngân Hằng nghĩ người gây ra chuyện này chính là Bảo Duy và Sơn Hải. Thấy mọi người đều đổ lỗi cho Lâm Phong, còn Sơn Hải và Bảo Duy mặt mày xanh xám đầy lo lắng, Ngân Hằng biết chắc là hai cậu ấy gây ra. Hạnh kiểm của hai anh chàng này không được tốt, cô giáo chủ nhiệm đã cảnh cáo nếu còn vi phạm bất cứ chuyện gì nữa thì sẽ thông báo về cho gia đình, cho nên hai người này dù biết Lâm Phong bị hàm oan nhưng cũng chẳng dám đứng ra nói lời nào. Lâm Phong cũng nhìn thấy biểu hiện của hai thằng bạn thân nên cuối cùng cậu đứng ra nhận là mình làm. Chấp nhận hạnh kiểm không tốt, con trai như Lâm Phong như vậy rất mạnh mẽ, môn thể thao nào bạn ấy cũng xuất sắc hết, giúp trường mình giành không biết bao nhiêu ải thưởng, không ẻo lã như Minh Nhật, còn chưa nói đến việc bạn ấy cần sắc có sắc, cần gia thế có gia thế. Hải Yến tiếp tục nó. Xí, được có sức trâu thôi chứ có gì mà hay, Minh Nhật tuy không lực lưỡng như Lâm Phong, nhưng bù lại, bạn ấy có đầu óc. Rất thông minh, nhìn xem tuy mới vừa chuyển vào nhưng ạn ấy đã nhanh chóng bắt kịp chương trình học của chúng ta còn bỏ xa nữa. Lần trước bài toán khó như vậy mà bạn ấy có thể giải nhanh chỉ trong vòng có 5 phút. Còn vấn đề ra thế thì có là gì chứ, tiền bạc không mua được tình cảm. Nha Xuân Phượng lên tiếng phản bác lại. Việc bầu chọn cuối cùng cũng không thể phần thắng bại được bởi vì có 6 người thì chia làm 2 phe, mỗi phe 3 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Trâm, Thanh Huyền và Xuân Phượng nghiêng về phía Minh Nhật. Hà Nhi, Nhật Tân và Hải Yến nghiêng về phía Lâm Phong. Coi như bất phân thắng bại, họ tất nhiên không phục, bèn kéo tay Ngân Hằng lại hỏi. Ngân Hằng, bạn nói xem, Lâm Phong và Minh Nhật ai hơn ai? Bảo Trâm thân với Ngân Hằng nhất, cô đương nhiên muốn Ngân Hằng về phe mình nên mới quay sang hỏi. Ánh mắt mấy người cai cũng bắt đầu tập trung về phía Ngân Hằng khiến cô bối rối vô cùng. Khen ai chê ai cũng đều bị mất lòng cả. Đúng là rất khó xử, nhìn chung Minh Nhật rất toàn diện không có khuyết điểm nào, Lâm Phong tuy có hơi ngang ngược kiểu sốc nổi của tuổi mới lớn nhưng thật ra rất tốt bụng. Ngân Hằng nố khan nước bọt một cái rồi quyết định ngồi thẳng người phân tích. Thật ra mình thấy Lâm Phong như ánh mặt trời rực rỡ và tươi sáng giữa ban ngày. Mặt trời mang niềm tin và thành công, Lâm Phong cũng mang đến sự vui vẻ và hy vọng. Lâm Phong đi đến đâu sự vui vẻ lan truyền đến đó, là tâm điểm của mọi sự chú ý, hay nói cách khác Lâm Phong và mặt trời tượng trưng cho niềm vui. Nhưng mặt trời cũng đồng nghĩa chiến ri tranh, chúng ta không thể nhìn thẳng vào mặt trời vì mặt trời sẽ làm cho chúng ta chói mắt và có thể làm hư mắt ta. Mặt trời trên cao chói lọi và rất nóng, dù có cố gắng cách mấy tay chúng ta vẫn không thể với tới được. Gì bên Lâm Phong chúng ta sẽ vui nhưng không có cảm giác an toàn. Còn về Minh Nhật thì ngược lại, Minh Nhật là mặt trăng tượng trưng cho sự hòa nhã thanh bình nhưng cũng rất cô độc. Vẻ bề ngoài lạnh lùng của Minh Nhật chỉ là lớp vỏ bề ngoài của bạn ấy để bạn ấy dấp mình đi. Minh Nhật đem đến cho bạn sự hạnh phúc và bình an. Minh Nhật không giống như Lâm Phong, Minh Nhật không hòa đồng được với mọi người như Lâm Phong, vì vậy nhiều người cho rằng Minh Nhật là một chàng trai rất cool hay có người nói rằng khó ưa. Nhưng nếu chúng ta thân với Minh Nhật sẽ thấy bạn ấy là một người tuy lạnh lùng nhưng rất ân cần, rất quan tâm đến bạn. Nói đến đây Ngân Hằng nhớ lại việc cô để quên mất cục tẩy, nhưng lại ngại mở miệng hỏi, vậy mà Minh Nhật lại biết và nhanh chóng đưa cho cô mượn chơi với Minh Nhật. Các bạn có thể yên tâm về mọi thứ, vì mặt trăng là biểu tượng của sự ôn hòa và hòa bình. Nói đến đây, Ngân Hằng dừng lại nhìn các bạn của mình một chút rồi mới hít sâu nói tiếp. Mình thấy nếu Minh Nhật và Lâm Phong chơi chung với nhau sẽ có thể bổ sung ưu khuyết điểm cho nhau. Thay vì cãi nhau, mình thấy mọi người nên tìm cách cho hai người họ trở nên thân thiết với nhau, luôn đi bên cạnh nhau, như vậy sẽ thật là hòa ẩn mỹ. Ngân Hằng nói một hơi một hồi rồi mặc kệ mấy người kia thế nào, cô quyết định cầm sách bỏ đi ra ngoài tìm nơi yên tĩnh để đọc, không muốn tham gia vào chuyện tranh cãi này nữa. Sân trường rất đông người ồn ào huyên náo nên Ngân Hằng đi vòng ra phía sân sau. Ở đó chỉ có mỗi đội banh của Lâm Phong đang đá tương đối yên tĩnh hơn. Không ngờ Minh Nhật cũng chọn chỗ này để đọc sách, có lẽ ở trên lớp bị Bảo Trâm bám chặt quá nên cậu ấy mới lén ra đây ngồi. Ngân Hằng cũng không thích quấy rầy không gian yên tĩnh của người khác nên lặng lẽ ngồi vào một chiếc ghế đá khác. Mặc dù là buổi sáng nhưng vườn hoa phía sau có nhiều cây tán lá rộng bao phủ che mát. Ngân Hằng ngồi vào một chiếc ghế khuất phía trong, không ai nhìn thấy cô cả. Đang đọc sách Ngân Hằng bỗng nghe một âm thanh vù vù bay tới với tốc độ khá nhanh, cô còn chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn kỹ thì... Bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một âm thanh chói tai vang lên, khi Ngân Hằng ngẩng mặt nhìn sang nơi phát ra tiếng rộng vừa vặn nhìn thấy trái bóng lăn từ ghế của Minh Nhật về phía cô. Một âm thanh khàn khàn rên nhẹ lên, Ngân Hằng nhìn sang thì thấy Minh Nhật đang ôm một bên vai của mình xoa nắn, mặt mũi nhăn lại, trông rõ ràng cú va chạm đó khá đau. Ngân Hằng đang định bước đến hỏi thăm xe Minh Nhật có bị sao không thì... Đọc tiếp, nơi ấy có anh Trương 06, cách Trương.